Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chuyện rũ áo đi. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1950, chuyện rũ áo đi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cổ thứ ba thế lực, đoàn người thấy thần cung Diệt Tình cung chủ nằm trên mặt đất. Nội tâm đã chết lặng. Lâm Phong một cái tiêu diệt Kiền Vực ba cổ cự phách thế lực, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Thần Cung, ba vị cự phách nhân vật. Đông Hải Long Cung Long Chủ bị một trưởng vỗ chết, Đoan Mộc Hoàng Tử cùng Diệt Tình Cung Chủ tắc là tử vong ý trực tiếp giết chết. Một cái diệt tam thế lực, không cần tốn nhiều sức, ai có thể nghĩ tới. Lâm Phong cước bộ đạp hướng về phía Tiêu Giao Môn, đôi mắt nhìn lướt qua kỷ vị lão giả, ba vị tôn chủ, hai vị tôn vũ thất trọng, một vị tôn vũ bát trọng. Các ngươi xem tu vi của ta. Lâm Phong nhìn kỷ vị lão giả, cười nhẹ nói, vậy liền cho các ngươi xem đi. Ngoặc kép, tôn vũ lục trọng. Lúc này, Lâm Phong tu vi rõ ràng hiện ra tại những cường giả kia trước mặt. Vâng, tôn vũ lục trọng, thật đáng sợ, cùng Tiêu Giao Môn chủ cùng cự phách nhân vật cảnh giới tương đương. Nhưng đơn giản giết chết Đông Hải Long Cung Long chủ bọn họ. Ý vị này Lâm Phong chiến lực siêu việt tôn vũ lục trọng, đạt được tôn chủ cảnh, xem ra ngươi hết sức tự tin. Bất quá, ngươi biết đối mặt mình là ai chăng? Tiêu Giao Môn môn chủ cười nhạt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, hắn lúc này đối mặt Vâng Võ Hoàng thế lực, Tiêu Giao Thần Tông. Lâm Phong không nói gì, nhìn Tiêu Giao Môn chủ ánh mắt lộ ra thật đáng buồn thần sắc. Lẽ nào hắn lúc này còn đang ảo tưởng có thể nghịch chuyển cục diện? Áp bách hắn Lâm Phong, ở bên cạnh ta tiền bối, chính bát hoang Tiêu Giao Thần Tông tiền bối cường giả, võ hoàng thế lực trưởng lão cấp nhân vật, tôn vũ bát trọng tu vi. Tiêu Giao Môn chủ giang hai tay, quát lớn, tựa hồ muốn vi Tiêu Giao Môn tạo thế. Võ hoàng thế lực nhân, Tiêu Giao Môn tông bộ, Tiêu Giao Thần Tông trưởng lão cấp nhân vật, tôn vũ bát trọng đáng sợ cảnh giới. Thảo nào Tiêu Giao Môn chủ tự tin như vậy. Không biết Lâm Phong sẽ làm sao? Đối mặt võ hoàng thế lực, Lâm Phong cũng muốn lui bước sao? Mọi người hút một cái lãnh khí, có chút chấn động, nói nhỏ thanh không ngừng. Thế cục càng ngày càng phát sóc mê ly. Tiêu Giao Môn chủ nhìn chung quanh chu vi, thấy phản ứng của mọi người lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh liền đọng lại ở tại chỗ đó. Bởi vì khi hắn kích động đang nói phun ra lúc, Lâm Phong như trước mắt nhìn xuống hắn, trong con người mang như có như không cười yếu ớt. Cái loại này nhãn thần phảng phất là đang nhìn một cái vở hài kịch vậy. Chỉ những thứ này sao? Lâm Phong hí ngược nói, làm cho Tiêu Giao Môn chủ đôi mắt cứng đờ. Là bên cạnh hắn lão giả thì là mở miệng nói, thanh niên nhân phải biết rằng tiến thối. Hôm nay ngươi khí cũng gắn, uy phong cũng được rồi, lão phu liền không truy cứu ngươi. Hiện tại, ngươi ly khai sao? Ngoặc kép, lão giả kia vẻ mặt thản nhiên, đạm mạc ánh mắt nhìn bầu trời Lâm Phong. Kỳ thực lúc này trong lòng hắn cũng tuyệt đối tự tin. Lâm Phong biểu hiện ra chiến lực quá dọa người rồi. Nếu là hắn có tự tin thể sát Lâm Phong, hắn liền sẽ không lợi dụng Tiêu Giao Thần Tông áp Lâm Phong, tại chỗ liền trực tiếp ra tay giết. Ta không thế nào muốn rời đi, ngươi truy cứu ta đi. Lâm Phong đôi mắt như trước lộ ra hí ngược vẻ, không truy cứu hắn, buồn cười đến cực điểm. Lão giả nghe được Lâm Phong đến thần sắc cứng đờ, thanh âm càng lạnh hơn vài phần, thanh niên nhân ứng đương chi đạo tiến thối. Ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, võ hoàng thế lực cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Ngoặc kép, cậy già lên mặt, nã võ hoàng thế lực áp ta, buồn cười đến cực điểm. võ hoàng tử tôn ta đều đã không nhớ rõ giết nhiều ít. Lâm phong trên người tử vong ý lan tràn ra, cường thịnh đến cực điểm. Hắn lạnh lùng đang nói làm cho lão giả kia trong lòng khẽ run lên. Vũ hoàng tử tôn hắn đều giết qua, hơn nữa không nhớ rõ giết nhiều ít. Lâm phong cước bộ nhất nhảy qua, chết ý tràn ngập, đem sở hữu tiêu giao môn nhân toàn bộ bao phủ trong đó. Cái này một mảnh không gian phảng phất hóa thành tử vong lao tù. Tất cả mọi người đắc chết, người đã người tham dự vào, thì cùng chết sao, sinh mệnh cướp đoạt. Lâm phong thanh âm băng lãnh, kinh khủng chớ chú lực lại một lần nữa thả ra. Tôn vũ bát trọng tôn chủ sắc mặt trong nháy mắt hóa thành cho nguội. Trong con người lộ ra thần sắc kinh hãi, loại này cấp bậc chớ chú lực lượng, làm cho tử vong khí tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Cướp đoạt tánh mạng của hắn, chân chính có thể để cho hắn chết. Các hạ, nói vậy ngươi cũng là bát hoang người, mong rằng xem tại tiêu giao thần tông phân thượng. Lúc đó dừng tay, lão giả kia trong thanh âm lộ ra ý sợ hãi. Hắn rốt cục không hề có nửa điểm vênh váo tự đắc ý. Ta và tiêu giao thần tông không giao tình. Lâm phong thần sắc lạnh lẽo, nhìn chung quanh mọi người, quát lạnh, chết, ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống, từng đạo con người trở nên chỗ trống, tràn đầy tử khí, lập tức đều lục tục nằm xuống. Sinh mệnh bị triệt để cướp đoạt, chết. Tiêu giao môn chủ bị tử khí ăn mòn, trên mặt lộ ra kinh hãi. Tiêu giao thần tông không đè ép được Lâm phong, tôn chủ cấp nhân vật khác cũng đỡ không được hắn. Mới vừa rồi còn có tự tin hắn, lúc này phảng phất từ thiên đường rơi vào rồi trong địa ngục. Vũ hoàng tử tôn, Lâm phong đều giết qua rất nhiều. Mấy năm nay Lâm phong hắn tại bát hoang, rốt cuộc có cái gì thành tựu? Cùng nhau giết hắn. Tôn vũ bát trọng lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bay lên trời, nhanh như thiểm điện. Suy, một đạo lóa mắt kiếm quang đột ngột gian nở rộ, nhanh đến không có gì sánh kịp nông nỗi. Kiếm quang hạ xuống, tôn vũ bát trọng lão giả thân thể cứng ngắc trên không trung, lập tức ầm ầm một tiếng bạo hưởng, thân thể hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành lưỡng đoạn, bị một đạo kiếm quang trực tiếp bổ ra. Chết, tôn vũ bát trọng, bất kham nhất chiêu. Hai gã khác tôn vũ thất trọng tôn chủ nhân vật trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, tất cả đều là cho nguội, con người lộ ra tuyệt vọng. Nhất kiếm, tôn vũ bát trọng nhất dạng sát. Chết hết đi. Tử vong nguyền rủa lực lượng lại một lần nữa đập ra. Hầu như tất cả mọi người sinh mệnh đều bị tước đoạt đầy. Tiêu giao môn chủ tuyệt vọng con người nhìn chằm chằm Lâm phong, tựa hồ có một luồng mãnh liệt cầu sinh ý niệm, nhưng mà đã chậm. Tử vong ý đứt tánh mạng của hắn hoàn toàn cướp đoạt. Thân thể hắn cũng và những người khác nhất dạng, thẳng ở trên mặt đất. Tối hậu, vâng, hai gã tôn chủ cấp nhân vật khác cũng đã chết. Tiêu giao môn cùng cái khác tam thế lực nhất dạng không chừa một mống. Tôn chủ nhất dạng bất kham nhất chiêu. Lúc này Lâm phong đến giống như tử thần nhất dạng, báo thù tử thần, bất kỳ đều phải sát. Khi Lâm phong ánh mắt chuyển qua nhìn về phía phong đô ma tông cùng cửu tiêu kiếm môn thời gian, hai vị kia mới vừa rồi còn tự cho là thông minh cự phách nhân vật phong đô ma tông tông chủ Dĩ Cập, cửu tiêu kiếm môn môn chủ sắc mặt lại sớm đã thành trắng bệch. Lúc này bọn họ mới biết mình không lâu tuyển trạch có bao nhiêu này ngu xuẩn. Bọn họ biết tiêu giao môn có mấy tôn chủ nhân vật, liền cho rằng sẽ cùng thiên trì chém giết, nhưng mà trên thực tế thiên trì căn bản không có bài tẩy gì. Con bài chưa lật chính là Lâm phong, tòng thủy trí trung đều Lâm phong một cái, gặp thần sát thần. Lúc này mới kỷ năm, lưỡng người không thể nói rõ trong lòng chấn động. Một cái thiên vũ người, dùng kỷ năm cường đại đến bọn họ cũng không dám tưởng tượng nông nỗi. phá vỡ bọn họ đối thiên tài lý giải. Khi Lâm Phong đi tới bọn họ bầu trời thời gian, bọn họ cũng hơi ngửa đầu, chân chính từ đáy lòng sinh ra ngưỡng mộ cảm giác. Thanh niên này đã đứng ở để cho bọn họ ngưỡng mộ cao độ, cao cao tại thượng, một ý niệm thể đoạt tánh mạng bọn họ. Có thể buông tha chúng ta sao? Phong Đô Ma Tông tông chủ căn bản không có chống cự tâm tư. Chống lại, hẳn phải chết. Thanh âm của hắn đã gần như cầu xin. Hắn là kiền vực, cự phách nhân vật. Vâng Phong Đô Ma Tông tông chủ. Hắn có tôn vũ lục trọng tu vi. Xất xá kiền vực, hắn bỏ được chết sao? Các ngươi vừa hạ lệnh giết ta thời gian, có nghĩ tới hiện tại sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, buông tha, võ đạo thời gian không có nhân từ hai chữ. Hai người lộ ra một luồng tuyệt vọng, cũng bởi vì một cái nho nhỏ tuyển trạch, bọn họ liền nhất định phải chết sao? Tự mình động thủ sao? Lâm Phong vân đạm phong khinh nói rằng, ánh mắt bình tĩnh, đứng ở trên không hắn. Phảng phất căn bản cũng không có đem cái này kiền vực hai vị cự phách không coi vào đâu. Trên thực tế, loại này cấp nhân vật khác, hắn đích xác đã không cần để ở trong lòng. Phong Đô Ma Tông tông chủ lộ ra một tia thê thảm dáng tươi cười. Lập tức trên người ma khí cuồn cuộn, hai tay mở, huýt sáo dài nói, đường đường Ma Tông tông chủ, thật đáng buồn, Lâm Phong. Ta chỉ cầu ngươi, ta Ma Tông phát triển đến nay không đổi. Cầu ngươi thủ hạ lưu tình. Ma Tông tông chủ thân thể dần dần cố lấy. Lập tức thân thể hắn nhằm phía Vân Tiêu. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Thân thể trực tiếp nổ tung đầy. Chết! Cửu Tiêu kiếm môn môn chủ thấy Ma Tông tông chủ hạ tràng lộ ra một tia thê thảm tiếu. Hết sức thật đáng buồn. Thế nhưng người nào để cho bọn họ làm ra lựa chọn sai lầm đây? Thân thể đồng dạng trùng về phía chân trời. Vạn kiếm xuyên thấu hắn buồng tim của mình. Xuyên thấu thân thể hắn. Lập tức thi thể của hắn chậm rãi hướng phía hạ không rơi. Một đạo kiếm môn môn chủ. Chết! Đến tận đây, biển kiền vực, lục thế lực lớn cự phách nhân vật. Toàn bộ chết, thiên trì xưng bá. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương chết, hết sức bi thương, nhưng đây là bọn hắn mình chọn kết quả, đây là võ đạo thế giới. Đôi mắt nhìn lướt qua Phong Đô Ma Tông cùng Cửu Tiêu kiếm môn đệ tử, làm cho những người đó trong lòng hơi run một chút chiến. Lâm Phong một đạo nhãn thần, đều để cho bọn họ cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Cái này là tử thần. Mà giờ khắc này chỉ thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía thiên trì đoàn người phương hướng, thản nhiên nói, nơi đây việc lưu cho chư vị sư thúc quyết định, các ngươi xem phải xử trí như thế nào kiền vực việc tùy ý. Nếu là có Tiêu Dao thần tông người đến đây báo thù, ngươi nói cho bọn hắn biết việc này Vâng Thiên Thai Lâm Phong gây nên, bọn họ sẽ rõ. Ngoặc kép nói, Lâm Phong quay thiên trì mọi người hơi chắp tay, nói, chư vị sư thúc cùng sư huynh đệ, Lâm Phong cáo từ, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, cự kiếm xuất hiện, ầm ầm kiếm rít chi âm, nhanh, Lâm Phong thân thể phá không đi, thoáng qua gian truyền vào trong tầng mây, tiêu thất ở tại đám người trong tầm mắt, lúc tới bình tĩnh. Lại là một món làm cho kiền vực run việc, hầu như nhất cử bình định kiền vực lục đại cự phách thế lực. Làm xong tất cả lúc, tiêu sái rời đi, chỉ để lại vô số ngưỡng vọng cùng ước mơ ánh mắt. Trong nháy mắt tuế nguyệt, thiếu niên lại về kiền vực, quét ngang vô địch, hóa thành tử thần, thần đáng sát thần, các đại tông môn tông chủ sợ gì, một trưởng vỗ chết. Một ý niệm giết chết, tôn chủ sợ gì, nhất dạng nhất kiếm phách sát, võ hoàng thế lực làm sao sợ hãi, vũ hoàng tử tôn quên giết qua nhiều ít, nếu Tiêu Dao thần tông đến đây báo thù, báo ta Thiên Thai Lâm Phong tên, hạng hết sức lông bông, Tiêu Dao thần tông, sẽ bởi vì mấy người tu luyện đã đến cuối tôn chủ hơi lâm phong. Sẽ bởi vì một cái thuộc hạ thế lực bị diệt, còn đối với phó lâm phong, Tiêu Dao thần tông, bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào. Không nói đến lâm phong mình vô cùng tiềm lực, một cái đem quật khởi thiên thai, bất kỳ muốn động đều phải suy nghĩ một chút. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.